Từ Hokage bắt đầu, chương 79, trêu chọc Akame. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Nine Red căn cứ, tất cả các Nine Red thành viên đều tập trung nơi này, tất cả mọi người đều một mặt lo lắng. Boss, giờ chúng ta phải làm sao đây? Mai nói, bây giờ Nine Red có thể nói là thảm không tả nổi. Nine Red chiến lực mạnh nhất hiện giờ không bị thương nặng thì là bị bắt. Bullard và Book Block chỉ còn nửa cái mạng, Tatsumi bị thương nặng, Akame và Leon thì bị bắt. Hiện giờ thực lực Nine Red bị giảm mạnh, nếu mà kẻ địch nhân cơ hội tấn công thì rất có thể không chống đỡ được. Nayenda hiện giờ cũng cực kỳ đau đầu, nàng cũng không ngờ rằng nhiệm vụ lần này lại đụng phải Uchiha Rosen. Hơn nữa Akame và Leon lại rơi vào tay đối phương, khó tin hơn nữa là Siêu lại đi phản bội Nine Red. Mỗi một việc đều khiến nàng đau đầu không thôi. Đáng ghét, không lẽ chúng ta cứ để hắn trêu đùa như vậy hoài hay sao? Từng người đồng đội của chúng ta bị hắn bắt đi rồi sau đó lại phản bội chúng ta. Bullard nổi nóng nói, lúc này trông Bullard thảm không tả nổi, toàn thân quấn quanh băng vải, cánh tay bị thương nặng. Bình tĩnh đi Bullard, ta biết ngươi rất tức giận việc Siêu phản bội. Nhưng ta nghĩ nàng là bị Uchiha Rosen hắn ép buộc nên mới phản bội chúng ta. Với lại Uchiha Rosen không lấy mạng các ngươi chắc là vì Siêu nên các ngươi mới có thể đứng ở đây nói chuyện. Nayenda nói, nghe vậy mọi người trầm mặc không nói chuyện, đúng như Nayenda nói như vậy. Chắc chắn là Siêu đã cầu xin Uchiha Rosen tha mạng cho bọn hắn mới có thể ở đây nói chuyện bây giờ. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải làm sao đây, Akame và Leon đều rơi vào tay hắn rồi. Ta chỉ lo sợ rằng hai người họ cũng sẽ giống như Siêu sẽ quay lại phản bội chúng ta. Book Block nói, nghe hắn nói vậy mọi người ở đây đều rơi vào trầm tư, đây cũng là điều mà bọn hắn lo sợ nhất. Nếu thật sự Akame và Leon phản bội Nine Red thì bọn hắn thật không biết có thể đối với họ ra tay hay không. Lúc này tại East Death biệt thự, tại Rosen trong phòng truyền ra những âm thanh kiều diễm, ướt át khiến cho người khác phải run rẩy ngượng ngùng. Chỉ thấy hai thân ảnh đang nằm sấp lên nhau, đang điên cuồng vận động lên xuống. Bên cạnh hai người thì có mấy cái trần truồng thiếu nữ đang nằm bên cạnh. Rosen đại nhân, ta không chịu nổi nữa. Hãy tha cho ta đi. Kurum đang liên tục cầu xin tha thứ. Nghe vậy Rosen chạy nước rút thật nhanh, sau đó đem toàn bộ tinh hoa phóng hết vào trong người Kurum. Còn Kurum vì quá mệt mỏi vì bị hắn hành hạ mà ngủ thiếp đi. Sau đó hắn liền đem bên cạnh Sayo kéo qua. Chủ nhân, ngài tha cho ta đi, ta thật sự không còn tí sức lực nào nữa rồi. Sayo hốt hoảng nói, không được đâu à nha, người hầu phải có trách nhiệm hầu hạ chủ nhân nha Sayo. Nói xong hắn liền xâm nhập vào trong và bắt đầu một vòng đại chiến khác. Khắp cả căn phòng tràn ngập xuân sắc, còn ở phòng kế bên Akame thì khổ rồi, bị âm thanh trong phòng Rosen quấy rối không ngủ được. Là Kurum âm thanh, nàng lại cùng hắn làm loại chuyện đó. Akame đỏ mặt nói, nghe phòng kế bên truyền đến thanh âm Akame cực kỳ ngượng ngùng. Nàng đương nhiên biết đó là âm thanh gì, càng khiến nàng khinh ngạc hơn là nàng lại nghe thấy em gái nàng Kurum âm thanh. Chả trách hai người lại thân mật như vậy, thì ra hai người họ lại là quan hệ đó, hơn nữa Siêu cũng là như vậy. Nghĩ tới đây mặt nàng lại đỏ lên, ở trên giường lăn qua lăn lại. Không được, ta không chịu nổi nữa. Akame nói, sau đó Akame liền đứng dậy đi ra khỏi phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về phía Rosen lúc này, sau khi hắn đem mình tinh hoa phóng hết vào trong Sayo. Hắn liền đứng dậy lấy một bộ đồ ngủ khoác vào mình rồi đi ra khỏi phòng. Đi xuống phòng khách hắn liền thấy Akame đang ngồi trên ghế sofa. Thấy hắn đến Akame đỏ mặt rồi quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn hắn. Thấy vậy hắn có chút xấu hổ, hồi nãy hắn quên không bố trí cắt ấm kết giới nên chắc là Akame nghe thấy bọn hắn làm chuyện xấu rồi. Sau đó hắn liền lấy một chai rượu rót ra ly rồi đi đến bên cạnh Akame ngồi xuống. Thấy Rosen ngồi xuống bên cạnh mình, Akame có chút hốt hoảng rồi ngồi lui sang một bên. Sao vậy Akame, ngươi sợ ta sẽ làm gì ngươi sao? Hắn cười nói, ai nói là ta sợ, Akame lắp bắp nói, uống hết rượu trong tay hắn liền đem Akame kéo vào trong lòng. Ngươi định làm gì? Akame đỏ mặt nói, sau đó nàng nhớ đến những chuyện xảy ra lúc nãy rồi hốt hoảng nói. Nếu ngươi muốn giống như Kurum làm chuyện như vậy với ta thì đừng hòng, ta sẽ không để ngươi được như ý đâu. Thật sao, nhưng nếu ta thật làm như vậy ngươi có thể phản kháng được sao? Hắn cười nói, nghe vậy Akame á khẩu không trả lời được, đúng như những gì hắn nói, nếu như hắn thật muốn làm gì nàng thì nàng thật sự không thể phản kháng. Nhân cơ hội Akame đang trầm tư hắn liền hôn xuống nàng môi mỏng. bị hắn hôn Akame cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể để hắn tùy ý làm bậy. Sau đó hai tay Rosen liền luồn vào trong Akame áo ngủ nắm lấy bộ ngực đầy đặn của nàng. Bị tập kích, Akame cực kỳ ngượng ngùng nhưng không biết vì sao nàng không có phản kháng hắn mà để hắn tùy ý đùa bỡn nàng thân thể. Mấy phút sau hắn liền buông tha Akame rồi đem nàng ôm lấy, dùng tay vuốt mái tóc màu đen mượt của nàng. Akame thì như một con mèo nhỏ vậy, nằm im trong ngực hắn nhắm mắt hưởng thụ. Cách chương.